Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 228, Linh kết hôn. 5 năm sau, đã hoàn tục cũng xúc lên tóc Grolin lái máy phi hành. Ngồi bên cạnh Hạ Mạn Ngọc, xếp sau vị trí ngồi ôm một cái tiểu nữ hài thủy tinh bà bà. Tiểu nữ hài 2-3 tuổi, trên đầu ghim hai đầu bím tóc sừng dê, khuôn mặt nhỏ đỏ đô đô, rất là đáng yêu. Tiểu nữ hài ngập nước mắt to nhìn ngoài cửa sổ, đưa tay chỉ một đóa bồng bồng lỏng loẹt mây trắng, nãi thanh nãi khí mà nói: bà ngươi mau nhìn, kẹo đường. Thủy tinh bà bà nghe xong, răng đều muốn cười rơi mất, hiền lành mà nói: xinh tươi, ngươi là muốn ăn kẹo đường sao? Xem, bà trong tay là cái gì? Tiểu nữ hài xinh tươi thấy một lần thủy tinh bà trong tay đột nhiên biến ra một chuỗi tuyết trắng kẹo đường, cực kỳ cao hứng, vỗ tay reo hò nhận lấy nói: a, thật có kẹo đường nha. Hạ Mạn Ngọc xoay đầu lại bất đắc dĩ nói: sư phụ, người quá sủng xinh tươi, nàng không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, hiện sau khi ăn xong, chờ một chút lại không ăn cơm. Thủy tinh bà hời hợt nói: một chuỗi kẹo đường có thể ăn no bụng sao? Xinh tươi, không có việc gì, người ăn đi. Tiểu nữ hài xinh tươi nhìn thoáng qua đằng trước ngồi ba mụ mụ, lại ngẩng đầu nhìn thủy tinh bà nói: ta không ăn, ta đợi đến nhà ông ngoại, cùng ông ngoại cùng một chỗ ăn. Thủy tinh bà cười híp mắt nói: ôi ta tiểu tâm can, người này cái miệng nhỏ nhắn thật là ngọt. Ông ngoại ngươi nghe muốn sướng đến phát rồ rồi. Grolin chuyên tâm điều khiển, ngậm miệng không nói. Cùng một thời gian, tại một cái khác khung máy phi hành bên trên, Vegeta lái máy phi hành. Bulma ngồi ở vị trí kế bên tài xế cảm khái nói: nghĩ không ra a, Linh gia hỏa này lại muốn cùng số 18 kết hôn. Ở phía sau bài chỉ có 3 tuổi nhiều nhỏ trăng một, bên chơi đùa cỗ. Vừa nói: mụ mụ, người nói không đúng, hôm nay không phải số 18, hôm nay đã là số 23. Bulma sững sờ, bên cạnh Brief phu nhân vui vẻ: phốc phốc, Trang, mụ mụ ngươi nói không phải ngày, nàng nói là Linh thúc thúc đối tượng kết hôn, a gì kia tên là số 18. Mơ Brief yêu thương sờ lên ngoại tôn đầu nói: Trang, ông ngoại mua cho ngươi đồ chơi chơi vui sao? Chơi vui. Trăng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời hai chữ liền tự ngu tự nhạc nói: đừng sợ, ta là siêu cấp phi hiệp vui địch, ta là tới giúp đỡ bọn ngươi. Bulma quay đầu nhìn xem con trai nói: Trăng, chờ một lát ngươi sẽ thấy nhỏ Lâm thúc thúc con gái. Xinh tươi muội muội a, lần trước các ngươi cùng nhau chơi đùa qua trò chơi, ngươi có muốn hay không nàng a? Trăng ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói: có một chút điểm nghĩ, đợi chút nữa ta sẽ đem ta siêu cấp phi hiệp cho nàng chơi. Bulma cao hứng địa nói: con trai của ta thật giỏi, hiểu được cùng khác tiểu bằng hữu chia sẻ đồ chơi. Vegeta một bên điều khiển vừa nói: tên hỗn đản kia rốt cục trở về. Trước đó mỗi lần tìm hắn tỉ thí, hắn hoặc là phòng thủ mà không chiến, hoặc là cùng cái kia số 18 chạy đến ngoại tinh cầu đi du lịch đi. Hôm nay ta cần phải cùng hắn đại chiến 300 cái hiệp. Chấm ngoặc kép, Bulma biết tính tình của hắn, vội vàng nói: Vegeta, người muốn cùng Linh luận võ ta không phản đối. Bất quá hôm nay không được. Hôm nay thế nhưng là hắn kết hôn tháng ngày, cũng không thể. Chấm ngoặc kép, Vegeta ngắt lời nói: người muốn đi đâu? Ta nói là ta muốn cùng hắn uống rượu. Lúc này không phải quá chén hắn không thể. Ta trước đó hòa thuận vui vẻ bình mấy người bọn hắn đều thương lượng qua. Hắc hắc hắc, hắn dùng 4 yêu quyền hợp thể bí mật một mực không có để lộ ra đến. Lúc này quá chén về sau, không phải khiến cho hắn say rượu nôn nói thẳng không thể. Bulma nghe xong chẳng những không lo lắng, ngược lại kích động: tốt a, ta cũng phải cùng hắn liều một bình. Vegeta nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng bét, Bulma nếu như uống say khởi sướng rượu điên đến, chàng diện kia, chấm ngoặc kép, nghĩ đến lúc này có thể muốn rời lên tảng đá nện chân của mình. Vegeta còn không có uống rượu liền bắt đầu cảm thấy có chút nhức đầu. Quy tiên nhân nhìn mình trong kiếng, lóe sáng đầu chọc, màu xanh đậm âu phục, cà vạt màu đỏ. Quy tiên nhân cảm khái nói, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt Linh cũng kết hôn. Năm đó hắn vẫn là cái tiểu mập mạp, ngồi cân đầu vân xuất hiện ở trước mặt ta dáng vẻ còn rõ mồn một trước mắt đây. Hắn hiện tại đoán chừng cũng cần phải giống như ta, đã ngồi không lên cân đầu vân đi. Quy tiên nhân nắm lên mũ đội ở trên đầu, lại cầm lên một cái vuông vức đóng gói rất đẹp hộp quà. Ra bành trướng, kêu lên, lão Quy, chúng ta đi thôi, đi thượng huyền nguyệt đảo, tham gia linh hôn lễ. Đại hải quy tại mặt biển nhanh như gió du hành. Quy tiên nhân đứng tại trên lưng nó, một tay chống quải trượng, một tay mang theo hộp quà, hướng mặt thổi tới gió biển để cho người ta rất là dễ chịu. Hô, gió đột nhiên biến lớn, sức lực gió thổi tới, mũ liền muốn bay đi. Quy tiên nhân tay mắt lanh lẹ bắt lấy mũ, còn chưa kịp cao hứng, phát hiện trong tay hộp quà không biết làm tại sao không thấy. Trong tay chỉ còn đang nắm trói hộp quà giải lụa màu tại đón gió bay lượn. Quy tiên nhân trợn tròn mắt, chuyện này, này là lúc nào đi? Quay đầu nhìn phía sau, không thấy hộp quà, quy tiên nhân thở dài nói, đáng đời Linh ngươi tiểu tử này không có may mắn được thấy. Ta tỉ mỉ cắt nối biên tập thuật phòng the 64 thức cứ như vậy chìm vào biển rộng. Ai, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Liro đời này không có đừng tâm nguyện, liền là muốn nhìn đến con trai thành ra. Vì một ngày này, Lâm lão bản đã chuẩn bị thật nhiều năm. Liro bỏ ra giá tiền rất lớn, tại Nam Đô mời tới một nhà nổi danh hôn khánh công ty. Đem thượng huyền nguyệt đảo ăn mặc xinh đẹp phi phàm. Khắp nơi đều thấy hoa tươi, khí cầu, dàn trồng hoa, trên nhánh cây cột giải lụa màu theo gió tung bay. Toàn bộ ở trên đảo một mảnh vui mừng hớn hở, trừ tại mặt đất có một tổ chụp ảnh nhân viên bên ngoài. Hôn khánh công ty còn an bài nhân viên khống chế vài khung máy không người lái. Theo mặt đất đến trên không, đều cái góc độ quay chụp hôn lễ hiện trường. Liro ăn mặc màu đỏ thẫm đường trang. Bên cạnh là ăn mặc màu đỏ tây trang Linh, cùng với ăn mặc màu trắng áo cưới số 18, ba người tại Lâm gia quán cơm trước mặt nghênh đón khách khứa. Lâm gia quán cơm đã tại một năm trước một lần nữa đổi mới qua, hiện tại đã biến thành đằng trước một tòa hai tầng nhà lầu, làm nhà hàng, ngủ lại tác dụng, đằng sau nguyên bản từ ở nhà ngói, khuếch trương xây xong một cái có chút giống nhà cấp 4 phòng ở. Nghênh nhận được khách khứa, hướng về phía một đôi người mới kịp Liro biểu đạt chúc phúc ngữ về sau, sẽ bị nhân viên phục vụ nghênh đón đến một bên trên đất trống. Hiện ở cái này đất trống trước có một cái hình vòm dàn trồng hoa. Xuyên qua dàn trồng hoa, bày hai hàng chung hơn 100 tấm cái ghế. Cái ghế ở giữa hành lang bên trên trải một đầu thảm đỏ. Cái ghế hai phía đều có một đầu từ nhiều bàn lớn ghép thành bàn dài. Trên bàn phủ lên màu xanh đen vải. Phía trên bày đầy rượu, đồ uống cùng thực phẩm. Trước ghế mặt dưới đại thụ, dàn trồng hoa bao quanh một cái đài. Đợi khách khứa đến đủ, chỗ này liền là cử hành hôn lễ nghi thức sân bãi. Đến trên đảo khách khứa chậm rãi nhiều hơn. Trên đảo dân bản địa cũng phần lớn ăn mặc trang phục lộng lẫy. Đi tới Lâm gia, chúc mừng lấy Liro, Linh kịp số 18 cặp vợ chồng. Một cái đại thúc trêu ghẹo nói. Lão Lâm, nhìn một cái tiểu Linh cái này người vợ, lớn lên nhiều xinh đẹp. Đem con dâu ta phụ đều so không bằng. Chờ sau đó ta có thể chiếm được cùng ngươi nhiều uống vài chén. Người bên cạnh dồn dập phụ họa, liền là chính là, đàng hoàng ngươi này khổ cực hơn nửa đời ngươi. Xem như muốn hưởng phúc, khó trách một năm này lão Lâm cả ngày vui vẻ, nếp nhăn trên mặt đều ít, nguyên lai là tiểu Linh tìm cái xinh đẹp như vậy người vợ. Còn có cái đại thẩm lôi kéo Linh tay liền khen ngợi. Tiểu Linh, mấy năm nay ở trên đảo người trẻ tuổi rất nhiều đều đi thành phố lớn làm việc. Trông nom việc nhà đều rời đi, ngươi có thể trở về xem như làm cái gương tốt. Thím cùng ngươi nói, ngươi cùng vợ ngươi nhất định phải nhiều sinh mấy đứa bé, gia tăng chúng ta người trên đảo khí. Nghe lời này, số 18 trên mặt lộ ra một bộ ngượng ngùng nụ cười. Trong lòng lại cả giận. Phi, chẳng lẽ ta là sinh dục công cụ sao? Ngươi làm sao không sinh? Ngươi số tuổi này xem ra cũng còn có thể mọc lại a. Chấm ngoặc kép, số 18 lập tức trợn tròn mắt. Nàng xem thấy vị kia đại thẩm mời đến 4 năm cái theo 5 tuổi đến 10 tuổi hai tử. Bên cạnh có người cười nói. Người khác nói lời này ta là không phục. Tiêu xài thẩm nói lời này ta là không phục không được. Chỉ có ngươi mới là làm gương tốt a. Ngoặc kép, Liro cùng Linh từng cái mời đến vị. Đợi nhân viên phục vụ đem những này nhiệt tình hàng xóm dẫn tới bên cạnh an vị về sau. Linh cười khổ nói. Cha, những đại thúc này đại thẩm cũng quá có thể nói. Liro vui tươi hớn hở mà nói. Này có cái gì? Trên đảo tháng ngày quá bình thản, khó được có chuyện vui. Mọi người còn không phải dùng sức làm ầm ĩ. Náo nhiệt tốt, như thế mới được người yêu mến. Rất nhanh, trưởng bối cùng các bằng hữu lần lượt đến. Trưởng bối có thiên thần, quy tiên nhân, thần mèo Karin, thủy tinh bà. Bằng hữu có Krolin một nhà, Bulma một nhà, Pocolo, Tenshin Hang, Yamcha, Chiaotzu, Pu'er, số 16, số 17, Yajirop, Upa các loại. Khiến Linh thấy ngoài ý muốn chính là Goku cũng cùng Chi Chi. Gohan, Ngưu Ma Vương cùng đi. Trên đầu chịu lấy vòng sáng Son Goku đưa cho Linh hai cái bao con nhộng nói. Đây là Diêm Vương đại nhân cùng 9527 nắm ta đưa lễ vật cho ngươi. Bọn hắn không tiện tới. Để cho ta mang cho ngươi câu nói. Chúc ngươi cùng số 18 vợ chồng đồng tâm. Trăm năm tốt hợp. Linh mừng rỡ nhận lấy nói. Nghĩ không ra liền bọn hắn cũng biết ta chuyện kết hôn. Thật sự là rất cảm tạ. Quy tiên nhân thấy cảnh này giữa lưng bên dưới ảo não. Ai, ta thật sự là già nên hồ đồ rồi. Sớm biết dùng bao con nhộng giả bộ thuật phòng the 64 thức. Chấm ngoặc kép, Son Goku cùng một đám lão bằng hữu chào hỏi. Từng cái chào hỏi qua đi liền hồi trở lại địa phủ đi. Hôn lễ người chủ trì đầy nhiệt tình thanh âm thông qua microphone tung bay ở Thượng Huyền Nguyệt ở. Trên đảo khoảng trống, các nữ sĩ, các tiên sinh, tôn kính các vị quý khách, các bằng hữu, mọi người giữa trưa tốt. Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, mọi vật thay mới. Huyền Nguyệt ở trên đảo tường vân màu treo. Một đời lương duyên thế nhân đều là khen. Trăm năm giai ngẫu vĩnh truyền giai thoại. Hôm nay là ngày tháng tốt, ngày tốt lành nương theo hảo tâm tình, áng mây bay lượn, hảo tâm tình cuộc sống thoải mái, sung sướng cắt tường, cuộc sống thoải mái nương theo tốt gia đình, hạnh phúc an khang, khiến cho mọi người chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời. Chấm ngoặc kép, mời ta sao? Ta tới khà khà khà khà hắc hắc, đột nhiên một hồi âm lãnh thanh âm truyền đến. Đồng thời đỏ trên nệm bỗng dưng toát ra hai người tới. Hai người kia một cái vóc người cao lớn. Hất lên một bộ màu trắng áo choàng. Thân mặc trang phục màu xanh lam. Trên lưng chụp lấy một đầu đai lưng. Trên miệng của hắn bờ môi là một cái một hình chữ dâu ria. Hai cái khóe miệng đến cằm dưới giữ lại là một cái núi hình chữ sợi dâu. Linh liếc mắt nhìn ra. Người này đang là trước kia tại ma giới thấy qua nam nhân kia. Cùng trước đó so sánh. Trên trán của người đàn ông này nhiều một cái giống như là chữ cái hình dạng màu đen tiêu chí. Tại bên chân của người đàn ông này có một cái tên nhỏ con. Người này bay bổng nổi lơ lửng mới có thể tụ lại màu trắng áo choàng nam từ đai lưng chỗ. Người này hất lên màu vàng đất áo choàng. Bên trong che lên một kiện ngắn ngủi màu đen áo. Lại bên trong là một kiện màu lam nhạt không có tay áo choàng. Ở trên áo chỗ ngực bụng là một đầu màu trắng đai lưng. Đai lưng ngay phía trước có một cái cùng màu trắng Vegeta nam tử cái trán giống nhau như đúc màu đen hình dạng tiêu chí. Màu trắng áo choàng nam tử ở trên cao nhìn xuống, lộ ra tà ác vẻ mặt vàng nhạt con mắt quét qua. Tata cười nói, Babidi đại nhân, toàn bộ địa cầu sức chiến đấu cường đại nhất người đều ở nơi này. Babidi dung mạo không đáng để ý, hai con mắt phình lên, tựa hồ người vật vô hại, nhưng mà hắn mới mở miệng phát ra thanh âm, như cùng một mảnh miếng sắt tại đất xi măng lên phá một dạng khó nghe. Khạc khạc khạc khạc khạc khạc, thật tốt, đã giảm bớt đi ta rất nhiều thời gian. Babidi hai cái gầy còm cánh tay một chiêu, một con thủy tinh cầu bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại đem hai tay đặt tại thủy tinh cầu bên trên. Thủy tinh bà thấy một lần trong lòng biết tình huống không đúng. Vội la lên, mau ngăn cản hắn, chấm ngoặc kép, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Babidi hô lớn, ba ngạch cô kéo theo một tiếng này cổ quái chú ngữ hô lên. Toàn trường yên lặng, ngoại trừ Linh cùng Vegeta bên ngoài. Toàn bộ người ánh mắt ngốc trệ. Sau một lát, những người này cái trán cũng bắt đầu xuất hiện hình dáng tiêu chí. Babidi ngoài ý muốn phát hiện lại còn có hai người không có bị khống chế. Không khỏi cảm thấy thú vị. Thật có ý tứ. Hai người kia lực lượng tinh thần đã vậy còn quá mạnh mẽ. Nhưng là vô dụng. Tại ma pháp sư vĩ đại Babidi trước mặt, thần phục mới là duy nhất đường sống. Ba ngạch cô kéo, Vegeta hai tay ôm đầu. Toàn lực chống cự trong đầu xâm lấn ý thức. Đây là một trận vô cùng thống khổ đấu sức. Trong đầu tựa hồ có đốt đỏ lên cây đinh đang thắt. Khiến cho hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thống khổ. A a a a a a a a. Chấm ngoặc kép, rốt cục vẫn là không thể ngăn cản được cái kia cố ý thức xâm lấn. Vegeta ngẩng đầu lên, trên trán đồng dạng xuất hiện một cái hình tiêu chí. Khác biệt chính là, này cái dấu hiệu là màu đỏ. Babidi gặp có chút ngoài ý muốn nói. Kỳ quái, như thế nào là màu đỏ? Babidi chỉ là nói một mình, cũng không có hỏi người. Nhưng mà lúc này lại có cái trong veo thanh âm hồi đáp. Ta đoán là bởi vì hắn đại di phu tới, cho nên mới là màu đỏ. A, Babidi bỗng nhiên quay đầu. Vậy mà phát hiện Linh mỉm cười đứng ở nơi đó. Tựa hồ giống một cái quần chúng một dạng. Hắn làm sao một chút việc đều không có. Babidi trong lòng mát lạnh, không tự chủ được cao giọng thét to. Ngươi tại sao không có bị ta khống chế? Điều đó không có khả năng. Linh một tay nắm số 18, một tay nắm Liro, thản nhiên nói, ta tại sao phải bị ngươi khống chế? Babidi cắn răng một cái, hai tay dùng sức đặt tại thủy tinh cầu bên trên, hét lớn một tiếng, ba ngạch cô kéo, Linh nhếch miệng, khó chịu nói, cái gì chít chít lợi rát rồi? Ngươi cái này nát cóc chạy đến hôn lễ của ta lên tới quấy rối. Thật sự là buồn bực. Babidi thấy vẫn là không có hiệu quả. Dùng hết lực khí toàn thân đè lại thủy tinh cầu. Cũng mặc kệ thủy tinh cầu phía trên cũng bắt đầu có thật nhỏ vết nứt xuất hiện. Khàn cả giọng hô. Ba ngạch cô kéo, Linh hai mắt tinh quang lóe lên. Trừng mắt chợt quát một tiếng. Cho ta đánh trở về. Uống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,